Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 4, nhầm lẫn. Trời ơi, ánh mắt kiên quyết trước sau như một này nè, thái độ cố chấp này nè, đôi mắt không một tia dao động khi nói anh không thay đổi này nè, giống như thằng em của cậu tới phát sợ. Hoàng Ân, nó cũng luôn nói với cậu như vậy. Từ khi nó mới 13 tuổi đã ngưỡng mộ anh, kính trọng anh, thần tượng anh cho tới khi nó khẳng định nó yêu anh trước sau không thay đổi. Anh chính là động lực để cho nó vươn lên ngày một cao hơn. Cậu không dám mở miệng để phản bác tiếng nào nữa. Cậu sợ mình sẽ xúc phạm đến anh. Anh thấy cậu siêng năng nghèo khó đã vì cậu mà vươn lên, lặng lẽ bảo bọc cậu, dù là không cần thiết. Nhưng mà lúc này đây nó không cần thiết anh vì cậu làm những cái chuyện anh đã từng làm, phủ nhận công lao của anh bao nhiêu lâu nay chăm sóc cậu, phủ nhận cố gắng của anh là xúc phạm anh. Cậu đành phải im lặng. Anh đi 2 năm sẽ về thôi mà. Em cứ việc nghi ngờ, anh đây sẽ chứng minh cho em thấy lòng của anh trước sau như một. Em có thể thử tìm hiểu những cái người xung quanh em. Em còn nhỏ, có thể là chưa hiểu hết cái chữ yêu đương, còn ham chơi, còn ham tìm cái mới, cái lạ. Nhưng mà không sao đâu mà. Em cứ việc tìm hiểu thêm bạn bè, nhưng xin em đừng quên anh là được rồi. Ngay bây giờ em không cần phải trả lời anh đâu. Khi về anh nhất định sẽ hỏi lại một lần nữa. Tuy em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, nhưng mà trong khi anh đi, mong em sẽ suy nghĩ những cái điều mà anh nói. Anh hy vọng lúc về người đón anh chính là em. Hồng Ân, tôi đó không có ở trong nhà mà chạy qua nhà của mẹ. Cậu cần phải gặp Hoàng Anh gấp. Ôm cục than này trong lòng, chờ cho tới sáng mai cậu chịu gì nổi chứ. Hoàng Ân, Hoàng Ân à, lớn chuyện rồi đây, lớn chuyện rồi đây. Hoàng Ân đang cắm đầu bên quyển sách giáo khoa, ngẩng đầu nhe nhe mắt nhìn cái thằng anh đầu tóc quần áo vẫn cứ còn bày hề y chang lúc chiều khi mà rời sân bóng học tóc chạy vào trong nhà. Ơ nè, anh hồi chiều về tới nhà chưa về nữa hay sao mà lại mình mấy nguyên si hôi đình vậy chứ? Sao nè, còn chê anh mày hôi nữa hả? Qua báo một tin khẩn đây nè, sáng mai Minh Quân đã đi rồi. Đi sao? Sáng mai hả? Gấp dữ vậy chứ, mà đi làm gì? Hoàng Ân nửa thấp thỏm rồi nửa cứ bối rối. Thì qua bên đó làm cho cái ông cậu gì của ảnh đó. Ừ, năm nay anh cũng tốt nghiệp rồi mà, có người nhà ở nước ngoài, ảnh đi là hiển nhiên thôi. Nè, anh có biết là ảnh đi bao lâu hay là không? Hình như là 2 năm đó, mới nghe nói xong. 2 năm sao? Ừ, cũng không phải là lâu, nhưng mà cũng không phải là mau nữa. Em chắc chắn sẽ với anh nhiều lắm đó. Hết nhìn trộm được rồi. Chứ, nhìn trộm cái đầu của mày đó. Ảnh có người yêu rồi kìa. Tối ngày cứ lo rèn luyện không à. Mai mốt rèn luyện xong á, còn có còn ai đâu mà tỏ với tình chứ. Cái gì chứ? Có người yêu hả? Ai vậy chứ? Hoàng Ân lắp ba lắp bắp, cậu thực sự đã quản rồi. Ai mà biết chứ? Hồng Ân bỗng chốc cứng họng, không có dám hó hé. Nhìn mặt của thằng em, cậu lại tái nhợt hơn, trắng bệch. Cậu không dám nói đó chính là cậu. Người yêu của mình Quân dù là ai cũng được đó, chỉ cần không phải là cậu. Nếu là cậu, dù cậu không có ý gì với Minh Quân, cậu cũng có một cái cảm giác mình đâm sau lưng của thằng em mình rồi phản bội nó. Nè, anh ấy đã có người yêu sao? Chuyện này đâu có thấy anh hẹn hò với ai đâu chứ. Mà chừng nào thì anh đi? Hoàng Ân bắt đầu bối rối, không lo làm sao cho được khi mà biết Minh Quân có người trong lòng rồi. Anh nói là mai anh đi đó, hình như là mai lúc 8 giờ sáng. Hoàng Ân sáng sớm hôm sau đã trốn học mà chạy tới sân bay. Cậu trốn học lần đầu tiên ở trong đời, nhưng cậu lại thực sự không có tâm trạng để mà tới trường. Nếu anh đi vài năm rồi về, cậu sẽ sẵn sàng để mà chờ đợi. Nhưng nếu như anh có người yêu, cậu có đợi mấy chục năm cũng sẽ là công cốc mà thôi. Hoàng Ân mang một cái tâm trạng kích động mà chạy tới sân bay. Có nên nói cho anh biết là cậu đã yêu anh hay là không? Có nên nói hay không chứ? Nói lỡ không được thì làm sao đây? Không nói, anh đi rồi, lỡ mai này cùng với người kia kết hôn, rồi cậu phải làm sao? Với một đống bồng bông ở trong lòng, cậu chạy đi tiễn Minh Quân. Tới sân bay, vì không có hẹn trước, cậu không biết phải làm sao để mà tìm anh. Hoàng Ân cứ lòng vòng mãi, cô không được vào phía trong nơi mà những người đi tiễn thân nhân, nên đành lòng vòng ra bên ngoài. Lúc ngóng xe đưa khách tới, lúc thì dán mắt vào trong vách kính mong có thể tìm thấy anh. Tìm gần cả 2 tiếng đồng hồ, người càng ngày lại càng đông, cậu lại càng nhìn càng lóa mắt. Hoàng Ân thất vọng, cậu gác đầu lên trên hàng rào nơi cửa, thả hồn vào trong sầu não. Có ai đó đã gõ lên trên đầu của cậu. Hoàng Ân ngẩng đầu nhìn Minh Quân, mặt của cậu ta đang ủ rũ, bỗng chốc đã sáng rỡ lên. Anh nhìn thấy cậu và tiến đến gặp cậu. Cầm lấy đi, anh tới giờ lên máy bay rồi, không có nói chuyện với em được nữa. Cảm ơn em đã đến đây tiễn anh. Minh Quân dưới cho cậu tờ giấy. Anh nhìn cậu cười rất là hạnh phúc, rồi quay đi ở trong sự ngẩn ngơ của cậu. Hoàng Ân một chữ cũng chưa kịp nói, một câu tạm biệt cũng chưa kịp thốt ra, đó chỉ là tỏ tình chứ. Cậu dõi theo cho tới khi anh đi khuất vào trong cửa cách đi, cậu vẫn cứ còn ngóng theo một lát mới quan hồn. Hoàng Ân ra về mà miệng cứ tủm tỉm cười quài. Trong tay của cậu miếng giấy xé ra từ quyển sổ tay, phía trên thì ghi địa chỉ, điện thoại, mail, rồi nick của anh rất là đầy đủ. Tuy là bây giờ cậu chưa tỏ tình được, nhưng mà giữ được liên lạc với anh là đã thành công vô cùng lớn rồi. Hoàng Ân hôn lên trên tấm giấy mãi, rồi cười đến tít mắt. Mình ngồi lên trên máy bay với một tâm trạng không còn gì có thể chê vào đâu được. Chỉ bằng hành động Hoàng Ân trốn học đi tiễn anh hôm nay cũng đã đủ chứng tỏ Hồng Ân đã có anh ở trong lòng. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, anh đã có đủ năng lượng, đủ tinh thần cho thời gian sắp tới. Anh đã đưa cho cậu tất cả những phương tiện có thể giúp hai người liên lạc với nhau. Chỉ cần Hồng Ân chủ động gọi cho anh có thể an tâm gây dựng sự nghiệp để chờ ngày trở về đón mỹ nhân thôi. Vừa từ trường về, Hồng Ân nhìn thấy một cái người phụ nữ xa lạ ngồi trong nhà mình. Cậu ta lúng ta lúng túng lên tiếng. Chào gì? Nè, con là Hồng Ân hả? Chào con nghe, mới đi học về hay sao? Người phụ nữ đòn đã chào cậu, cứ như là đã quen biết từ lâu lắm rồi. Dạ. Cậu chẳng biết cái người đàn bà này là ai, nhưng mà cậu đoán chắc chắn là người quen của ba cậu. Hồng Ân cất cái túi, rồi xách đi, rót ly nước. Thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ lạ quát đó. Bà ta ngồi trên ghế, nhưng mà cái bụng thì tùm lùm, rất là rõ ràng, nhìn là biết đang có em bé rồi. Mời dưỡng nước. Vì tìm ba con sao? Hồng Ân hỏi cho có lệ, chứ không có ba cậu, ai mà mở cửa cho bà ta vô chứ. Người phụ nữ cười cười, rồi bưng nước uống. Xong rồi bà ta không để Hồng Ân thắc mắc thêm, đã lên tiếng trước, giải thích cái lý do tại sao bà ta một mình ở trong nhà của cậu. Vì đây á, chính là bạn của ba con. Ba con chạy ra ngoài mua chút đồ ăn rồi, vì ngồi đây đợi. Bà ta tiếp tục cười thân thiện, rồi làm như khó mở lời, tiếp tục nói. Nói trước nói sau gì á thì cũng phải nói thôi. Thật tình thì dì với ba con á đã lấy nhau rồi. Bữa nay dì dọn về đây ở, cũng sắp có em bé rồi đó. Con sắp có em rồi đó nghe. Bà ta sờ sờ vào trong cái bụng của mình. Hồng Ân muốn té ngựa. Mẹ của cậu lấy chồng, thêm bà lấy vợ, cũng không có gì gọi là lạ lẫm. Cậu giật mình là do ba của cậu tạo cho cậu cái bất ngờ này hơi là lớn. Không giống với mẹ của cậu rào trước đón sau, gọi hai anh em về nhà gặp nhau rồi mẹ hỏi ý mới lấy chồng. Còn ba của cậu mang sẵn em về cho cậu luôn, thậm chí là Hồng Ân cũng không được biết, nói một tiếng là dọn vô nhà ở liền vô. Hey, thiệt ra thì ba của con định chờ con về để nói chuyện, mai gì mới dọn về. Nhưng mà chờ con lâu quá vì cảm thấy hơi đói. Con cũng biết mà, có em bé thì ăn hơi nhiều, nên ba của con đi mua chút đồ cho dì rồi. Dì thấy dì cháu mình ngồi đây á, không có cái chuyện gì để nói thôi á, thì dì nói giúp ba con luôn nghe. Bà ta tỏ thái độ giống như mình là một người rất tốt bụng. Dạ. Hồng Ân đúng là chẳng biết phải trả lời làm sao. Cậu còn chưa có xác nhận được những gì người đàn bà này nói là thật hay giả, cậu cũng phải chờ ba về rồi mới biết phải làm như thế nào. Nhưng mà Hồng Ân nhìn một mẹ một con sắp ra đời kia, rồi cậu lại nghĩ bà của cậu cũng thật là vô cùng gan dạ mà. có một mình cậu còn lại bữa đói bữa no, thêm hai miệng ăn, không biết ba của cậu lấy đâu ra cái gì để mà nuôi nữa chứ. Thiệt ra thì dì với ba của con quen nhau cũng lâu rồi. Ba của con có nhà mà còn phải trả tiền thuê phòng trọ cho mẹ con có việc ở thì coi như là tốn kém quá đi. Dì lại phải sắp phải sinh em bé rồi, phải tiết kiệm một chút chứ. Giả lại đã một khi là vợ chồng, dì về đây ở cũng là đúng thôi. Dạ. Hồng Ân trả lời lại cho qua loa. Cậu bây giờ mới biết được ba luôn không đủ tiền ăn tiền học cho cậu, nhưng lại có tiền bao người phụ nữ này ở bên ngoài. Hồng Ân bỗng cảm thấy có một chút cảm giác tủi thân. Hồng Ân nè, dì thấy coi bộ cái nhà mình cũng hơi chật đó nghe. Bà ta lại tiếp. Dạ. Hồng Ân cảm giác có chuyện không bình thường ở trong thái độ của bà ta rồi. Nghe đâu bà của con nói mẹ con cũng lấy chồng rồi hen. Bà ta bắt đầu rào trước đó sao? Dạ đúng. Hoàng Ân, nó ở một mình á thì cũng tội nghiệp quá đi mà. Hay là dì thấy hay dì để dì nói với ba của con cho hai anh em của con về nhà ở chung á, cho nó có anh có em đỡ buồn đúng không? Hồng Ân không nói gì, nhưng mà cậu biết khuôn mặt của cậu bây giờ đã rất là khó coi. Người đàn bà này vô nhà của cậu tự xưng là vợ của ba cậu, rồi nói cậu sắp có em, rồi vô nhà của cậu ở, chê nhà của cậu nhỏ, cuối cùng là muốn đuổi cậu đi. Tuy là Hồng Ân cũng rất thích sống cùng với mẹ và Hoàng Ân, nhưng cậu lại muốn nâng nó ở lại đây, cũng vì lo cho ba của cậu không có người coi chừng. Bà chị nói gì mà cái người đàn bà này đã đòi đuổi cậu rồi sao? Con cũng không biết gì là ai cả. Đây chính là nhà của con, rộng chật gì thì cũng không liên quan gì tới gì cả. Mời gì về cho. Hồng Ân tức quá, không thèm giữ lấy phép, liền đổi thái độ. Nè, tại sao con lại đuổi gì chứ? Dì tới là để dọn vô nhà ở mà. Là dì coi con như là con, mới nói lẽ phải cho con hiểu đó, biết chưa? Chứ bà của con hay gì á cũng đã thống nhất với nhau rồi. Dù gì mẹ của con hồi trước cũng đòi nuôi của cả hai đứa mà. Trả con về cho mẹ của con cũng là hợp ý được con gì. Dì không đuổi thì thôi, con lại lớn tiếng đuổi gì làm sao? Bà ta lập tức lộ một cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra. Dì đi về cho tôi. Hồng Ân tức giận lớn tiếng. Cậu đứng lên như là muốn đuổi bà ta đi. Hồng Ân à, con làm cái gì vậy hả? Tiếng của bà cậu dì về tới. Nè ba, cái bà này vô nhà đừng đuổi con đi đó. Hồng Ân đỏ mặt bác lại với ba của cậu. Cậu tuy là không nhất thiết phải sống với ba, nhưng mà cái cảm giác bị người khác đuổi ra khỏi nhà của mình thì rất là khó chịu. Ba phải bên cậu, cậu là con của ba mà. Giả lại nhà này chính là nhà của mẹ cậu và ba cậu, người đàn bà này không có cái quyền gì để mà đuổi cậu. Nè, em sao vậy hả? Đã nói cái chuyện này để cho anh nói rồi mà. Ba của cậu quay qua người đàn bà đang giả mặt hờn giận, nhẹ giọng. Em chỉ nói giúp anh thôi mà, sao anh khó nói? Em cũng nhỏ nhẹ nói cho nó nghe, chứ có đuổi gì nó cho cam. Nó hỗn hào, nó lớn tiếng đuổi em á, anh không thấy thì sao? Bà ta hờn giận, mét bước lại Hồng Ân. Hồng Ân à, tại sao cô lại có thể hỗn hào như vậy chứ? Dù gì cũng là mẹ của con mà, bà ta không phải là mẹ của con. Hồng Ân tức giận phủ nhận. Thôi được rồi, bà của cậu không vô mà thẳng giọng. Ba đang có chuyện cần nói nè, con ngồi xuống cho ba. Hồng Ân không tình nguyện ngồi xuống đối diện với ba của mình. Người phụ nữ được ba của cậu gọi là mẹ mới khẽ lườm cậu. Hồng Ân tức nghẹn một ngực. Hey, dù gì á thì dì đã nói cho con biết rồi, ba cũng không có nói nhiều nữa. Dì con sắp có em bé sẽ về đây sống chung với ba. Nhà ta đúng là cũng hơi chật, mà mẹ của con hồi trước tới giờ vẫn luôn muốn con sống với mẹ mà. Ngày mai hay là để ba của bên đó nói với mẹ của con cho con qua đó ở. Không cần ba phải nói đâu, con đi luôn. Con chỉ là sợ ba say xỉn nằm ngủ ngoài đường không ai đem vô nhà, mất công trúng gió rồi chết. Bây giờ ba muốn đuổi con hả? Con liền đi cho ba coi. Không để ba của cậu nói hết, Cậu nghĩ ba ít nhiều gì cũng phải bên cậu một tiếng. Đằng này ba cũng là muốn đuổi cậu đi rồi. Hồi trước lúc mà ba mẹ của cậu ly hôn thì ba một hai đòi nuôi con. Bây giờ có con mới thì lại lập tức đuổi cậu ra ngoài. Cậu không phải là con của ba hay sao chứ? Lại mắng cậu, đuổi cậu ở trước mặt của người đàn bà thấy đáng ghét này. Cậu đi liền, cậu giận quá mà. Con, có lẽ ba của cậu không ngờ cái lý do mà thằng con đưa ra chính là lo lắng cho ông say xỉn nằm ở ngoài đường. Chuyện này quả là không sai. Ông thường xuyên xỉn lăn quay ở ngoài đường rồi tỉnh lại trong nhà. Nhưng mà ông cũng không nói gì. Ông chạy theo cái người đàn bà này đã nhiều năm rồi. Giờ ông sau khi phát hiện mới dứt khoát mà ly hôn. Hiện tại ông độc thân, có nhà, không thể nào mà mang vợ mới về. Còn cô ta lại không thích phải nuôi thêm một cái miệng ăn, không phải máu mủ ở trong nhà của mình. Ông thì lại không đủ bản lĩnh chu cấp, nên đành phải theo ý của cô ấy. Dù gì vợ cũ của ông cũng muốn nuôi hai đứa con, mọi chuyện cũng không có khó để mà giải quyết. Chỉ có điều thằng con của ông nói một câu làm trong thực là nghẹn họng, khó mà nói được gì nó.